Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, chém giết. Lão đại hảo ấm lòng, Hứa Oánh không thể nghi ngờ là Tô Dương não tàn phen. Đều lúc này thời điểm vẫn không quên tán dương một câu. Con mẹ nó, người nào tới cứu cứu ta a? Gió thổi đũng quần lạnh bị boss phạm vi lớn ma pháp công kích quét đến. Lượng máu rơi một mảng lớn, chỉ còn lại có tàn huyết. Tô Dương thấy thế, cười ha ha nói, ngươi thật vô dụng, vẫn là để ta tới đi. Nói hắn liền buông ra Mộng Linh xông lên phía trước. Gió thổi đũng quần lạnh khóc không ra nước mắt. Nói ra, lão tử sợ nhất loại này pháp sư boss. Một cái đại chiêu nện xuống đến, liền chỗ núp mới đều không có. Tô Dương cười nói, là nam nhân thì cần phải kiên định một chút. Gió thổi đũng quần lạnh im lặng nói, ta lão đại thế nào biến thành dạng này? Đại Bạch Thái ngây ngốc cười nói, lão lớn không phải nói sao? Theo ngươi học, cái dám. Gió thổi đũng quần lạnh bĩu môi nói, lão đại hiện tại so ta còn không biết xấu hổ. Đại Bạch Thái nói, ngươi không phải nói ngươi là dựa vào mặt ăn cơm không? Gió thổi đũng quần lạnh nói, cho nên lão đại so ta không biết xấu hổ a, ta vẫn còn muốn mặt. Tô Dương cùng Hắc Bào Pháp Sư quyết đấu lên, hắn cầm lấy một thanh đoản đao cùng Hắc Bào Pháp Sư cốt trượng va chạm. Siêu cường lực phản ứng và đẹp như hoa bộ pháp quả thực gọi người vỗ án tán dương. Quỷ ảnh mê tung, cửu long công kích boss thời điểm đột nhiên kêu lên một tiếng. Tô Dương nhìn về phía cửu long, kinh ngạc nói, ngươi thế mà nhận ra. Cửu long thản nhiên nói, đường môn quỷ ảnh mê tung bộ lấy quỷ thần khó lường nổi danh. Có thể nói là trên đời này tối đỉnh cấp khinh công một trong. Ta đương nhiên nhận ra, Tô Dương cười nói. Bộ pháp này ở trong game còn rất dùng tốt, cảm giác quái vật thị giác đều bị ta choáng váng ha ha. Cửu Long nói, đường ra quỷ ảnh mê tung bộ là bởi vì ám khí mà theo thời thế mà sinh. Thả ám khí tiếp ám khí, phòng độc giải độc, bốn cái này đều là đường môn am hiểu nhất. Thả ám khí cùng tiếp ám khí tương đối tồn tại. Quỷ ảnh mê tung bộ sinh ra chính là vì tiếp ám khí. Bộ này bộ pháp không lấy tốc độ tăng trưởng, nặng tại hay thay đổi cùng linh hoạt. Tại đối địch thực chiến thời điểm cũng có thể tạo được tác dụng rất lớn. Tô Dương cười nói, ngươi đối đường môn võ học rất giải a. Cửu Long thản nhiên nói, đường gia thế nhưng là thế gia đại tộc. Ta đương nhiên rất quen thuộc, chỉ là ta rất nghi hoặc. Đường gia võ học từ trước đến nay không truyền ra ngoài. Ngươi cùng đường gia lại là quan hệ như thế nào? Tô Dương cười thầm, chúng ta vẫn là an tâm đánh quái a, chừa chút bí mật cho lẫn nhau mới có thể làm bằng hữu không phải sao? Cửu Long cười nhạt một tiếng, nói ra, cũng thế, thực Tô Dương biết Cửu Long cũng biết võ công, hơn nữa còn rất lợi hại. Hắn tại giết boss thời điểm dẫm bộ pháp cũng rất tinh diệu. Nghĩ đến cũng là một bộ cực kỳ chân quý thân pháp võ công. Tô Dương cùng Cửu Long làm MT đem Hắc Bào Pháp Sư thế công phủ kín. Đại Bạch Thái thỉnh thoảng đến chia sẻ một chút. Gió thổi đũng quần lạnh tìm cơ hội phát ra. Phía sau viễn trình nghề nghiệp toàn lực ứng phó đả thương hại. Các loại nhan sắc ma pháp quang mang cùng đặc hiệu quang mang tại quả cầu sắt không gian nội bộ lấp lóe, tựa như từng đóa chứa đựng pháo hoa. Tại cái này hơi có vẻ ảm đạm trong không gian nở rộ mọi loại ngăn nắp. Huyễn mỹ vạn phần, mê người rõ ràng mắt. Tô Dương một bên liên lụy Hắc Bào Pháp Sư Cửu Hận một bên bắn ra mũi tên. Hắn cũng tại đem hết toàn lực đánh phát ra. Đi săn tiêu ký chỉ cần vừa làm lạnh thì treo lên. Hắn trúng đích thuộc tính cao, không bao lâu liền đem phát ra đuổi theo. Treo lên đi săn tiêu ký về sau một chút mấy trăm ngàn điểm thương tổn người xem trợn mắt hốc mồm. Người nhiều lực lượng lớn, Tại tiểu đội hơn 10 cái người liên thủ phía dưới, hắc bào pháp sư lượng máu nhanh chóng rơi xuống, không bao lâu liền rơi xuống đến 50% trở xuống. Hồng hộc, hắc bào pháp sư toàn thân đột nhiên toát ra vô số đạo hắc khí. Những hắc khí kia giống như là cầm giữ có sinh mệnh hóa thành từng cái trường xa tại hắc. Bào pháp sư quanh thân vờn quanh, hắc bào pháp sư vung lên pháp trượng, những cái kia màu đen trường xa nhất thời nhào về phía bốn phương tám hướng. Một hóa hai, hai hóa bốn, vô số đầu màu đen trường xa như là như hạt mưa hướng bốn phương tám hướng kích xạ, bao trùm bóng bên trong tất cả mọi người. Ta đi, đây là muốn đoàn diệt tiết tấu a. Gió thổi đũng quần lạnh một bên trốn tránh một bên hô to gọi nhỏ địa quát lên. Cửu Long la lớn, Lưu Tô ngươi dùng phong ma a. Tô Dương một bên huy động đoàn đao chặt đánh hắc khí một bên bốn phía trốn tránh. Nghe được Cửu Long chi ngôn, lập tức trả lời nói, nếu như một chút đều gánh không được, vậy chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục đánh xuống. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chúng ta trước hết thăm dò boss đại chiêu tình huống. Cửu Long im lặng nói, ngươi bây giờ thăm dò tình huống sao? Tô Dương cười thầm, không kém bao nhiêu đâu. Mình cái này thân thể có thể chịu ba lần. Cửu Long nói, còn tốt trong đội ngũ cận chiến đồng đội chỉ có bốn cái mà lại đều sẽ chơi. Nếu như số lượng quá nhiều lời nói, đoán chừng cũng phải bị ngươi chơi chết. Tô Dương cười ha ha nói, không muốn như thế không có lòng tin nha. Gia hỏa này bất quá là cái tử cấp boss, lực công kích cũng không cao lắm, người ta đều gánh vác được. Đại Bạch Thái Lão Phong bọn họ cũng không chết. Cửu Long thản nhiên nói, ta không muốn lại có người chết. Tô Dương cười nói, cận chiến nghề nghiệp đều chết không sai biệt lắm, còn trông cậy vào ai đi chết. Ba, màu băng lam mũi tên trúng đích hắc bào pháp sư, băng hàn chi khí lan tràn, hắc bào pháp sư lại bị toàn bộ đóng băng lên, phóng xuất ra đại chiêu cũng biến mất, băng diễm phượng hoàng kỹ năng bị động phát động, đông cứng boss về sau, boss liền không thể động đậy, không thể phóng thích kỹ năng. À, giết loại này cấp bậc boss cũng là tốn sức. Gió thổi đũng quần lạnh mắng liệt nói, lão đại ngươi là làm sao đơn giết loại này boss a? Dù sao lão tử là không nghĩ ra. Tô Dương cười ha ha nói, cá nhân năng lực vấn đề, ngươi không nghĩ ra cũng không có cách nào. Hắc bào pháp sư ma công cũng không cao lắm, hơn 4.000 điểm công kích uy hiếp không được Tô Dương. Tô Dương đối phó tử cấp hy hữu boss thời điểm còn phải cùng tử đồng trao đổi vị trí lẫn nhau tiếp. Nhận thương tổn, nhưng là đối mặt cái này cấp 100 tử cấp boss. Trực tiếp cứng rắn là được. Cấp 100 tử cấp boss thuộc tính còn so ra kém cấp 80 tử cấp hy hữu boss thuộc tính. Cho nên thực lực phương diện cũng không có biến thái như vậy. Tô Dương có thể kháng trụ hắc bào pháp sư đại chiêu. Cứ như vậy hắn cũng không cần phí quá nhiều tâm tư đi trốn tránh boss đại chiêu. Tận cố gắng lớn nhất đem phát ra đánh ra đến chính là hắc bào pháp sư tử vong là tất nhiên sự tình. Tô Dương một người thì có thể xử lý nó. Hiện tại đến nhiều như vậy trợ thủ, đánh chết liền không có cái gì độ khó khăn. Tô Dương không còn tiết kiệm phong ma kỹ năng. Chỉ cần thấy được boss sắp thả phóng đại chiêu liền đem kỹ năng thả ra. Có thể phong bế nhiều cái đại chiêu tính toán bao nhiêu. Dạng này cũng có thể để lão phong lão bạch áp lực hơi nhỏ một số. Boss thiểm sinh mệnh rơi xuống nhanh chóng. Không đến nửa giờ liền đã hạ xuống điểm đóng băng. Phá giáp tiễn, lóa mắt kim sắc quang tiễn đem hắc ám cùng tà ác xuyên thấu. Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên, linh trí phai mờ đại tế ti lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành hết lần này tới lần khác khói đen, sau đó tiêu tán ở tịch mịch không gian bên trong. Đinh, chúc mừng ngươi cùng ngươi tiểu đội giết chết cấp 100 tử cấp boss hắc ám đại tế ti. Điểm cống hiến cộng 100.000. Boss tử vong, rơi xuống đầy đất phục trang đẹp đẽ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.